Chương 295, Hắc ám Long Răng. Chương 295, ẩm sa địa sụp đổ, tinh thần pháp sư còn chưa kịp từ khôi lỗi phần bụng bò ra ngoài, chỉ thấy chu vi nhiều hơn tới một khối to lớn bao vây, trực tiếp đưa hắn liên quan khôi lỗi toàn bộ bọc vào, đến khi mở mắt ra đã tới một mảnh thảo nguyên. Năm loại phòng ngự pháp thuật trong nháy mắt điệp ra, nhìn ra được tinh thần pháp sư đối mặt đột phát tình huống kinh nghiệm phong phú. Chỉ là trong nháy mắt kế tiếp, tinh thần pháp sư đã vẻ mặt đau khổ giải trừ tất cả ngụy trang. Bởi vì tại hắn chu vi không xa khoảng cách, ước chừng 100 cái tứ giai địa ngục pháp sư xoa xoa địa ngục liệt diễm thuật nhìn chằm chằm hắn, bằng vào chính mình tinh thần pháp thuật hắn có thể xác nhận những thứ này đều không phải ảo giác, kể từ đó trừ phi muốn chết bằng không nơi nào còn dám phản kháng. Ngươi ngược lại là cực kỳ thức thời gần sổ từ địa ngục pháp sư phía sau đi tới tinh thần pháp sư trước mặt kinh ngạc nói. Ta không muốn chết. Tinh thần pháp sư khổ sở nói, sở hữu không gian sinh mệnh không nói, thủ hạ còn có ước chừng 100 cái tứ giai pháp sư trung đội, lúc này đây chúng ta ngũ huynh đệ xem như là nhận tài, chỉ là không biết đại nhân chuẩn bị xử trí chúng ta như thế nào, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng ta tuyệt đối không dám vi phạm đại nhân mệnh lệnh. Ngươi ngược lại là thông minh. Gần số mỉm cười nói, đi tìm chết mị hoặc ngưng mắt nhìn. Tinh thần pháp sư hai mắt trong giây lát bắn ra lưỡng đạo hồng quang, nhìn chằm chằm gần sổ con mắt tràn đầy dự tợn sát ý từ trở thành sa đạo hắn trải qua rất nhiều sinh tử. Nếu quả như thật như thế sợ chết hắn cũng sẽ không đi lên con đường này, từ vừa mới bắt đầu bị chuyển rời đến cái này không gian sinh mệnh, là hắn biết địch nhân có bắt sống hắn tâm tư, bằng không 100 cái tứ giai pháp sư có thể ung dung giết chết bọn họ. Nếu địch nhân định bắt người sống, hắn liền chủ động buông tha tất cả phản kháng biểu hiện ra chấp nhận dáng vẻ. Kể từ đó thì có khả năng rất lớn dẫn phía sau màn nhân vật xuất hiện, mà hắn tinh thần pháp thuật nếu như liều mạng không muốn sống bạo phát thi triển, hắn có đầy đủ tự tin dùng tinh thần pháp thuật khống chế mục tiêu mấy giây thời gian, điểm ấy thời gian đã đầy đủ mục tiêu đưa hắn đuổi về Hắc Sa Cốt Hải. Miễn là chạy về Hắc Sa Cốt Hải, hắn một ít bảo mệnh thủ đoạn có thể triển khai chạy trối chết. Đồng bên trong hồng quang ảm đạm, tinh thần pháp sư dường như mất đi linh hồn giống nhau ngốc tại chỗ. Bạch Si gần sổ cười lạnh nói. Trước không nói siêu não đủ để miễn dịch tứ giai trở xuống tinh thần khống chế loại pháp thuật, chỉ nói tinh thần hải địa ngục tẩy hồn kinh hình thành người thứ nhất địa ngục huyễn cảnh. Bất kỳ cái gì tinh thần công kích muốn thương tổn hắn trước hết muốn xông ra địa ngục huyễn cảnh mới có thể làm được. Mạnh mẽ thuấn phát pháp thuật mang tới tinh thần phản vệ. Cộng thêm tinh thần lực bị nhốt tại địa ngục huyễn cảnh. Lúc đầu muốn bắt sống người này còn cần hao chút võ thuật, không nghĩ tới cái này tinh thần pháp sư dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa muốn chết. Cổn phở xì ẩn bạo phát, một cái thế thân giả diện đã đặt tại tinh thần pháp sư trên mặt. 2 phút về sau, ảnh phân thân trải qua tâm linh giả diện chuyển hóa. Đã trở thành mới tinh thần pháp sư trở lại Hắc Sa Cốt Hải, từ đạo cụ lan lấy ra một con mới Hắc Sa xương tích dịch khôi lỗi, chụp lấy ngắn nhất lộ tuyến đuổi lên trước mặt sa đạo. Ung dung vượt qua 5 phút đồng hồ một lần an toàn xác nhận. 3 ngày thời gian trôi qua, năm sa đạo không ngừng thâm nhập Hắc Sa Cốt Hải. Ở ngày thứ 2 gặp phải quần cư tứ giai Hắc Sa xương thú, cũng đã để năm sa đạo không cách nào ứng phó. Bất quá từ một lần gặp nạn sa đạo đầu lĩnh Chesmo xuất ra một viên huy chương bắt đầu, bọn họ dọc theo đường đi liền rốt cuộc không có gặp phải bất luận cái gì một con Hắc Sa xương thú. Huy chương tán phát cái loại này đặc thù khí tức, chết để gần sổ khẳng định phán đoán của mình. Cái kia huy chương bên trong tản ra hắc ám long xạ sổ dĩ độc hưu chính là khí tức, nếu như hắn không có đoán sai hẳn là thuộc về chỉ vài gam hắc ám long xạ sổ dĩ ấu tể bài tiết vật, bởi vì số lượng quá ít nguyên nhân huy chương lực uy hiếp có một hiệu quả thời hạn. Toàn bộ hắc xa trộm, làm không cẩn thận chính là bằng vào hắc ám long xạ sổ dĩ ấu tể bài tiết vật ở hắc xa cốt hải tung hành. Không gian mảnh nhỏ bị phát hiện là khẳng định. Chỉ là chuyện này với hắn mà nói không chỉ có không phải tin tức xấu ngược lại là tin tức tốt, điều này đại biểu hắn không có cần phải mạo hiểm bố trí trận pháp mở ra không gian tọa độ, có thể trực tiếp tiến nhập không gian mảnh nhỏ ngồi mát ăn bát vàng. Còn như hắc ám long xạ sổ gì ấu tể bảo vật, không có đặc thù thủ đoạn hắc xa trộm nhất nhìn thêm nhìn thấy không ăn được. Hắc ám long xạ sổ gì ngay cả là con non. Đó cũng là gần đẳng thanh đồng đẳng cấp sinh mệnh. Nó tại không gian mảnh nhỏ trung tâm địa khu quanh năm ngủ say, trong lúc ngủ mơ hô hấp sinh sinh kịch độc sẽ ở đó một khu vực, hắc sa trộm nếu như có thể phá giải cũng không trở thành trốn ở hắc sa cốt hải. Ngày thứ 3 chạng vạng, năm sa đạo bị một đoàn xoay quanh trên không trung phi răng ngăn trở. từng cái con ruồi đều có quả đấm lớn nhỏ, vỗ cánh thanh âm dường như phi cơ trực thăng giống nhau, cả người màu xanh đen dài từng viên miếng vảy, ở cánh phía sau thậm chí có thể chứng kiến một cái như ẩn như hiện hạt vi lóe lên đu mịch hàng quang. Hầu như tại đồng nhất thời gian, kinh nghiệm phong phú năm sa đạo đã thu hồi hắc ám cốt hạt khôi lỗi tọa kỵ. Chớ chú pháp sư vừa muốn động thủ, đã bị sa đạo đầu lĩnh Chess Mâu gắt gao ngăn lại. Ngươi không muốn sống nữa. Chess Mâu nhỏ giọng nói. Những thứ này là hắc ám long răng, đừng xem chỉ có cấp 2 thực lực, thế nhưng chúng nó nhưng là hắc sa trộm trông cửa cưng chịu. Chúng ta nếu là dám thương tổn một con đáng tin là đền mạng hạ tràng. Chớ chú pháp sư hít vào một ngụm khí lạnh. Đàng hoàng đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Thừa dịp Chess Mâu cầm huy chương ném cho không trung hắc ám long răng. Gần Sô đã ở đánh giá những thứ này đổi tạo vật chủng, này rõ ràng chính là một chủng loại lại tựa như con ruồi bóng ma sinh mệnh, cắn nuốt đại lượng hắc ám long xạ sổ dị bài tiết sản vật sinh cơ nhân biến đến dị. Trong đó một con hắc ám long ruồi bu vào sau lưng hắc ám, bất quá khoảng khắc trong bóng tối đi ra một cái khô gầy lao đầu. Thị phu Chess Mâu vẻ mặt định hót sẽ tới. Đại ca, đây là chuyện gì xảy ra? Tử Linh Pháp Sư trong giây lát hai mắt đỏ bừng lớn tiếng nói. Lý Dạ tỷ không phải là bị hắc sa xương thú giết chết. Đại tỷ không chết, tỷ phu cứu nàng. Chess Mâu lấy lại tinh thần vội vàng đánh ánh mắt, hắn chưa nói chính là lo lắng thích hắn tỷ tỷ Tử Linh Pháp Sư cự tuyệt tới nơi này, nhưng là hắc sa xương tích dịch khôi lỗi đều là người này làm, nếu như hắn không chịu tới căn bản là không cách nào đến nơi đây. Ta không phải tin tưởng làm sao sẽ bị loại này bẩn thỉu quái vật Tử Linh Pháp Sư đỏ con mắt rung giọng nói, liền trước mắt cái này lao đầu. Ít nói mấy trăm tuổi sắp chết dáng vẻ, thậm chí trên người không biết lây dính cái gì một cỗ thanh tửi, miễn là vừa nghĩ tới nữ thần của mình bị người như thế giữ lấy hắn liền sống còn khó chịu hơn chết. Bẩn thỉu quái vật khô gầy lão đầu trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, đã bao nhiêu năm không ai dám cùng hắn nói chuyện như vậy, từ hắn bồi dưỡng ra tới hắc ám long răng loại này đổi tạo vật chủng, tuy là bỏ ra khổng lồ đại giới biến thành bây giờ quỷ dáng vẻ. Thế nhưng mặc dù ngay cả Hắc Sa Vương hiện tại cũng sẽ đối hắn lấy lễ tướng đợi. Câm miệng. Chess Mâu cả giận nói. Tử Linh Pháp Sư còn muốn nói điều gì, thế nhưng một đoàn nồng lục hơi nước đã đem hắn bao vây. Ngay cả hai giây đều không chống đỡ xương mù đặc tiêu tán đã không có một bóng người. Động thủ khô gầy lão giả vây tay ý bảo mấy người theo ở phía sau. Vài cái sa đạo tâm sinh sợ hãi theo ở phía sau, thậm chí ngay cả một điểm bất mãn cũng không dám đặt ở trên mặt. Ngũ giai kịch độc thuật sĩ vẫn là ôn dịch pháp sư Gần Sô đi theo cuối cùng mọc lên một tia cẩn thận, ngay cả là người trong truyền thuyết kia Hắc Sa Vương, miễn là bị hắn khống chế vị diện mảnh nhỏ đều có thể ung dung chấn áp, thế nhưng cái này khô gầy lão đầu lại thực sự cực kỳ phiền phức, loại nghề nghiệp này giả chết so với sống còn nguy hiểm hơn gấp 10 gấp trăm lần.